Cả đời chỉ yêu em. Chương 710, tức giận, góc truyện audio.com. Hứa Nhị Thiếu, khóe môi Phó Kiến Văn hơi cong lên, gật đầu chào hỏi với Hứa Thừa Vũ. Hứa Thừa Vũ nhìn qua Phó Kiến Văn ăn mặc Âu phục quần tây thẳng tắp, không có đeo cà vạt, Âu phục cũng không có cài cúc áo, rõ ràng là mặc tùy ý, lại càng tăng thêm vẻ bất cần, mặt mày cũng không giận tự uy. Da đầu Hứa Thừa Vũ không khỏi căng thẳng, trong lòng sinh ra sợ hãi, gật đầu. Phó Tổng, Phó Kiến Văn gật đầu, con mắt đen thâm thúy lướt qua Hứa Thừa Vũ nhìn về phía Tố Tâm đang đứng ở phía sau, giữa hai lông mày rõ ràng có tức giận nhưng vẫn là đưa tay ra với cô, ngữ khí nhu hòa. Đi, Tố Tâm nắm chặt lấy bàn tay lớn của Phó Kiến Văn, sau đó nói với Hứa Thừa Vũ. Em đi trước, Hứa Thừa Vũ gật đầu thẳng đến khi Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn biến mất ở trong tầm mắt anh ta mới nhớ tới hôm nay anh ta tìm đến Mục Thiếu Gia để nói chuyện hợp tác, hiện tại Mục Thiếu Gia được đưa đi bệnh viện, anh ta còn có thể nói chuyện cùng ai? Vậy chuyện hợp tác giữa Hứa Gia và Mục Gia sẽ thế nào? Hứa Thừa Vũ có phần nhức đầu nhéo nhéo mi tâm, mới vừa mới nhìn thấy Phó Kiến Văn phế cái kia của Mục Thiếu Gia anh ta còn thấy thoải mái, vào lúc này trong lòng lại nặng nề không thở được. Trên đường đi tới phòng riêng, Phó Kiến Văn dùng sức nắm chặt tay nhỏ của Tố Tâm, gương mặt cũng có vẻ hầm hầm, rõ ràng không cao hứng. Anh không có tới, Tống Hiểu cùng với Sầm Mặc ở trong phòng méo mó cho nên em mới đi ra ngoài hóng mát một chút, không nghĩ tới gặp Hứa Thừa Vũ. Tố Tâm giải thích một câu, bước chân của Phó Kiến Văn bỗng dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tâm. Em nghĩ anh bởi vì em đứng chung cùng một chỗ với Hứa Thừa Vũ mà tức giận, anh không phải giống như em, nhìn thấy anh cùng Sở Tầm xuất hiện ở trong thang máy mà tức giận. Cuối cùng thì Tố Tâm cũng mượn được đề tài để nói chuyện của mình, Phó Kiến Văn lại không biết. Sắc mặt của Phó Kiến Văn cũng không có vì vậy mà hòa hoãn. Nếu như vừa rồi anh không có đến đây đúng lúc em đánh cái vị Mục Thiếu Gia kia rồi sau đó thì sao? Em cảm thấy chỉ bằng một cái Hứa Thừa Vũ có thể ngăn cản được tên Mục Thiếu Gia kia sao? Cánh môi Tố Tâm khẽ mỉm cười, hóa ra là cô lòng tiểu nhân. Cách chương.